Ngự Lôi, quyển 1 chương 13, giải quyết, góc truyện audio.com, edit Lina Beta, Sakura chỉ vì một câu nói như vậy của Mạc Hy, nước mắt Chu Tiểu Trúc chảy càng nhiều. Sau đó, cửa bị mở ra, Mạc Phàm tiến vào, mới vừa tiến vào, liền chứng kiến việc này, sững sờ tiếp theo lên bước phía trước nói. Có chuyện gì quan trọng sao, Mạc, sao con lại quỳ trên mặt đất vậy, nhanh đứng dậy, nếu quỳ thế này mà bị đau thì làm sao bây giờ a? Mạc Hy liếc nhìn Chu Tiểu Trúc không có nói chuyện. Mạc Phàm cũng biết nhất định phát sinh sự tình gì rồi, thấy Mạc Hy không dậy nổi, vội vàng đi đến trước mặt Chu Tiểu Trúc, thấy khuôn mặt lê hoa đái vũ kia kinh hoàng nói. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Trúc em đừng khóc nào, nói cho anh biết. Phàm, đều là lỗi của em. Đó đều là lỗi của em. Không có giáo dục Mạc cho tốt, đều là lỗi em. Chu Tiểu Trúc đang nghẹn ngào nói, hồng hết cả mắt. Mạc Phàm vuốt ve Chu Tiểu Trúc, lau nước mắt cho Tiểu Trúc, vừa an ủi vừa lo lắng nói. Trước đừng khóc nói cho anh biết có chuyện gì sau khi Chu Tiểu Trúc một câu đem sự tình đại khái giải thích phát sinh cái gì, cầm 100 đồng kia lên, tội lỗi nức nở nói. Đều là lỗi tại em, không xứng đáng làm mẹ. Sau khi Mạc Phàm nghe xong thì sắc mặt liền trầm xuống, mặc dù ông nghèo, nhưng là ông giống như Chu Tiểu Trúc nói lúc trước đấy, tam vung nguyệt lao. Con nghèo ít nhất còn có tôn nghiêm và nhân cách chính mình, đối với Mạc Hy đang quỳ trên mặt đất nghiêm túc nói. Mạc con nói đi, rốt cuộc là có được số tiền này như thế nào? Không được lừa ba, thật là Mạc bán hoa mà. Mạc Hy chân thật nói, cô biết rõ nếu như không nói rõ thì việc này thật sự sẽ không tốt, thấy bộ dạng Chu Tiểu Trúc đau lòng, cô cũng không vui vẻ gì. Mạc Phàm đã trầm mặc một hồi, mới nói, cái kia vì cái gì lại bán được nhiều tiền như thế trên người Mạc không tiền lẻ, anh trai đó liền nói không cần thối lại. Mạc đáp lại, may mà Mạc Phàm hỏi đến điểm mấu chốt này. Sau đó Chu Tiểu Trúc cũng ngừng thút thít nhì non, nghe lời này của Mạc Hy, lại không giống như nói dối, chính mình thế nào không nghĩ đến điểm này, thế nhưng mà cũng không biết Mạc Hy nói có phải là sự thật hay không, chỉ hy vọng con bé nói là sự thật đối với Mạc Hy hỏi. Mạc có cái gì có thể chứng tỏ chính mình nói chính là lời thật không? Bị Chu Tiểu Trúc hỏi như vậy, Mạc Hy đột nhiên nghĩ đến cái tờ giấy chàng trai gọi là Triệt kia cho mình, liền móc từ túi ra, đưa cho Chu Tiểu Trúc rồi nói. Anh trai kia cho Mạc số điện thoại liên hệ. Hả, Chu Tiểu Trúc nhận lấy tờ giấy. Không rõ vì cái gì người nọ còn để lại tờ giấy cho Mạc nhưng có cái này cũng có thể chứng tỏ Mạc nói là thật hay giả rồi. Mạc Phàm ở một bên nhìn, liền vội vàng ôm lấy Mạc Hy trên mặt đất đối với Chu Tiểu Trúc nói. Đi sang anh Lượng mượn điện thoại để gọi đi, thiệt là quỳ lâu như thế, Mạc có đau nhức không? Trong lòng Mạc Phàm đã tin tưởng lời Mạc Hy nói rồi. Không đau Mạc Hy cười đáp lại. Ba người đi đến nhà Kha Lượng, muốn mượn điện thoại gọi một lúc cũng không nói gì, cho Chu Tiểu Trúc gọi đi. Chỉ thấy Chu Tiểu Trúc nhấc cái kia điện thoại lên, cầm điện thoại rồi nói chuyện. Chào cậu, tôi không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cậu nhận ra một đứa bé tên là Mạc không? Cái kia, hôm nay cậu có mua hoa của Mạc không? Đang nói, tâm tư có chút trống rỗng nhìn Mạc Hy một cái. Không có gì. Góc truyện audio.com. Tôi là mẹ nó, xin hỏi có phải cậu cho nó 100 đồng không? Tôi đã biết, cảm ơn cậu. Tốt, đã biết. Tắt điện thoại, trong mắt Chu Tiểu Trúc tràn đầy tội lỗi nhìn Mạc Hy áy náy nói. Mạc xin lỗi. Đều là lỗi của mẹ, để con phải chịu oan ức rồi. Đều do mẹ, Mạc không trách mẹ, mẹ là muốn tốt cho Mạc biết rõ mà. Mạc Hy cười nói, không có cái gì quan trọng hơn so được với Chu Tiểu Trúc khôi phục vui vẻ. Mạc hốc mắt Chu Tiểu Trúc lại hồng, đều do bà. Mạc Phàm nhìn, nói. Tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, em cũng thiệt là thế nào không hiểu rõ đã để Mạc quỳ xuống vậy. Em, Chu Tiểu Trúc cắn bờ môi, đối với Mạc Hy nói. Em biết lỗi rồi, Mạc cho mẹ biết con muốn cái gì, mẹ đều mua cho Mạc bồi thường cho Mạc được không? Vâng, thật sự sao, Mạc Hy vừa cười vừa nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Chu Tiểu Trúc kêu lên. Mẹ là tốt nhất rồi. Sắc mặt Chu Tiểu Trúc mới tốt hơn nhiều, cười nói. Nói Mạc muốn cái gì? Mẹ nhất định đồng ý, vâng. Mạc Hy trầm ngâm một hồi, mới nói. Mạc muốn nhất đọc tạp chí chính là đọc sách trong cửa hàng đọc trăm sách. Mới bắt đầu Mạc Hy muốn đi xem sách Tam Vung Nguyệt Lao. Còn cô phát hiện này ngôn ngữ của thế giới này giống ngôn ngữ Trung Quốc cho nên không sợ xem không hiểu, muốn đọc sách thì có thể đến cửa hàng đọc nhưng chỉ có thể đọc ở trong cửa hàng không được mang ra ngoài, chỉ cần phải trả 30 đồng, cũng không phải quá khó khăn gì. Chu Tiểu Trúc nghe như vậy, mặc dù không rõ vì sao Mặc Hy lại muốn cái này, bà xem cũng không hiểu a, có thể nói lại thế nào, hôm nay là bà sai, hơn nữa nhìn dáng vẻ Mặc Hy đầy chờ mong, mặc dù tiêu đến 30 đồng, thế nhưng mà vừa vặn hôm nay Mặc Hy mang về 100 đồng tiền, cho nên vẫn có thể mua. Hơn nữa bà cũng đã chấp thuận rồi, cười nói, được ngày mai mẹ sẽ cho Mặc Mặc. Hay quá, mẹ thật tốt a hát, Mặc Hy gọi một tiếng, thấy Chu Tiểu Trúc dường như hoàn toàn khôi phục lại, trong lòng cũng yên tâm. Mà lúc này, Mặc Phàm cũng cười nói, tốt rồi, sau này đều phải đem sự việc làm rõ rồi hãy kết luận, hơn nữa Mặc Mặc của chúng ta nghe lời như thế, sao lại có thể làm ra việc như vậy chứ, bây giờ thì tốt rồi, về nhà thôi. Nói xong, lại đối với Kha Lượng nói, cảm ơn anh Kha rồi. Kha Lượng lắc lắc tay, nói cảm ơn làm gì. Sau này đối với Mặc Mặc tốt một chút, thiệt là, lần sau nếu lại ức hiếp Mặc Mặc nữa, tôi sẽ không khách khí với hai người, hừ hừ. Có chút thị uy trừng trừng mắt, Chu Tiểu Trúc liền nói, sẽ không rồi, đều là tại tôi không đúng. Tốt rồi, về nhà thôi. Mặc Phàm hoan hô một tiếng, liền vuốt ve đầu Mặc Hy kéo lấy Chu Tiểu Trúc cùng về nhà. Cách chương.